Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 202, đối chiến Kagesu. Dự tuyển thi đấu tranh giải toàn bộ kết thúc. Rasaku, Sapphire, As, còn có cái kia Sio Nishika toàn bộ tấn cấp. Ban đêm Rasaku cùng Lily kiểm tra một hồi đối chiến phân bố đơn, đồng thời cũng muốn đem dự thi Pokemon báo cáo đi lên. Chỉ là, chờ Rasaku cùng Lily nhìn thấy cái này đối chiến đơn thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì chủ hội trường là chỉ có một cái. Trong vòng một ngày chỉ có thể khai triển 4 trận, tổng cộng chia làm 8 ngày kết thúc. Rasaku bị phân đến ngày thứ nhất buổi sáng trận đầu. Đối thủ là Kagesu, chính là trước đó Rasaku mời chào vị kia có được thần thú huấn luyện ra. Cái này cũng không phải là Rasaku bọn hắn giật mình. Để bọn hắn giật mình là ngày thứ 6 buổi chiều trận đầu. Sapphire đối thủ là As. Sapphire đây là thỏa thỏa muốn bị soát xuống tới A. Rasaku cùng Lily liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra bất đắc dĩ. Dù sao As thực lực là muốn vung Sapphire mấy con phố. Hai người đối chiến, Sapphire lại thế nào kiên trì, đều chỉ là vô dụng công mà thôi. Rasaku cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng biết chính mình cùng As lại là tại trận chung kết mới có thể chạm mặt. Mà lại hắn vị trí này cũng là quyết định hắn mỗi một lần đều là cái thứ nhất ra sân. Bên trong nếu là không có gì văn chương, Rasaku là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Liên minh an bài như vậy, cũng đơn giản là để Rasaku tiết lộ thêm ra một chút át chủ bài, để cho về sau huyền thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng duy nhất để Rasaku không nghĩ ra là, tại sao muốn để Kagesu cái thứ nhất cùng mình đối chiến? Dù sao dựa theo liên minh nước tiểu tính, hẳn là để hắn lùi ra sau điểm, dạng này có thể đem hắn kéo tới vòng bán kết cùng mình đánh a. Đối với những thứ này, Rasaku cũng không có ý định nghĩ quá nhiều, mặc kệ đối thủ là ai, toàn bộ đánh nằm xuống là được. Suy nghĩ một chút, Rasaku cũng là đem 6 cái Pokemon tư liệu kê khai đi lên. Theo thứ tự là Meowth, Togekiss, Gallade, Metagross, còn lại 2 cái để Aerodactyl cùng Greninja áp trận. Ngày thứ 2, Evergrande đại hội chủ hội trường phi thường náo nhiệt. Dù sao đã đến 32 mạch đều là tại chủ hội trường tiến hành. Tới tham quan người cũng là không ít. Ruby bọn hắn cùng As một đoàn người hội hợp, đi vào thính phòng phía trước nhất ngồi xuống, đến cho Rasaku động viên trợ uy. Rasaku cùng Kagesu hai cái từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra, bước lên chiến đấu bình đài. Trận chung kết thi đấu tranh giải quy tắc khách quan trước đó có chỗ cải biến. Đầu tiên là chiến đấu sân bãi, tranh tài bắt đầu là muốn quyết định tranh tài sân bãi. Chia làm nham thạch, thảo, nước cùng băng tứ đại chiến đấu sân bãi. Đầu tiên tranh tài bắt đầu muốn quyết định chiến đấu sân bãi. Sau đó tiến hành tranh tài, thẳng đến một phương mất đi 3 con Pokemon. Tranh tài tạm dừng 5 phút đồng hồ, dùng làm giữa trận nghỉ ngơi. Sau đó thay đổi chiến đấu sân bãi, tiến hành tiếp xuống tranh tài. Theo giải thích giảng dài, trên màn hình lớn xuất hiện Rasaku cùng Kagesu ảnh chân dung. Ở giữa một cái chọn lựa chiến đấu sân bãi luân bàn chuyển. Chờ luân bàn ngừng chuyển động, kim đồng hồ chỉ hướng chính là nham thạch sân bãi. Sau đó Rasaku trước mặt tấm sắt mở ra, hướng hai bên rơi xuống. Đồng thời một cái nham thạch sân bãi từ phía dưới chậm rãi thăng lên đi lên. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người phái ra Pokemon. Rasaku xuất ra đầu tiên Pokemon là Mianfu. Kagesu phái ra là Pixo. Meowth hướng phía Pixo chắp tay khom người chào. Sau đó triển khai tư thế, ánh mắt sắc bén. Pixo, Mega Evolution. Kagesu trên ngón tay một chiếc nhẫn phát ra tia sáng. cùng Pixo trên cổ Evolutionary Stone sinh ra kết nối. Quang mang lóe lên qua đi. Mega Pixo đăng tràng. Pixo, take win, xuôi gió, chấm ngoặc kép, cây su kêu lên. Pixo vỗ cánh, cuốn lên mãnh liệt sóng gió. Nhưng là Miêu Ngao cũng không có bị Mega Pixo hù sợ. Ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Miêu Ngao một cái bật lên trực tiếp vọt hướng không trung. Trên cánh tay như roi lông tóc trực tiếp trói lại Mega Pixo cổ. Một chiêu Vital Throw, mượn lực té, trực tiếp mang theo Mega Pixo hướng phía dưới nham thạch bên trên đánh tới. Đừng sợ, so với lực lượng chúng ta sẽ không thua. Pixo, cứ như vậy sử dụng Aerial A. Yến phản, Kayesu nói, Mega Pixo dùng sức vỗ cánh. Thành công đem giảm xuống lực lượng triệt tiêu mất. Đồng thời Aerial A, Yến phản, trực tiếp đụng trên người Miêu Ngao, mang theo nó phóng tới bầu trời. Nhưng Miêu Ngao mặc dù nhận công kích, nhưng cũng là cũng không bối rối. Trên cánh tay lông tóc vừa dùng lực, Miêu Ngao mượn lực đi vào Mega Pixo trên không, bay lên gối trực tiếp hung hăng đánh vào Mega Pixo trên đầu. Mega Pixo bị đòn nghiêm trọng này, trong nháy mắt liền bất lực huy động cánh. Mặc dù Mega Pixo theo bản năng vỗ hai lần, nhưng đã mắt nổi đom đóm nó căn bản không phân rõ phương hướng. Trực tiếp trùng điệp rơi trên mặt đất, mà Miêu Ngao trên người nó mượn lực, rất khinh xảo rơi vào một bên trên mặt đá. Một cái kim kê độc lập, hướng phía Mega Pixo ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nó phóng ngựa tới. Mega Pixo trên mặt đất chậm nửa ngày mới chậm tới. Nó tức giận kêu to một tiếng, dương cánh bay về phía không trung. Một chiêu Sky Attack, thần điểu mãnh kích, hướng phía Miêu Ngao đánh tới. Rasaku nhàn nhạt nói ra, kết thúc nó đi, Drip Punch, hấp thu quyền, chấm ngoặc kép. Miêu Ngao gật gật đầu, ánh mắt tiếp cận Mega Pixo. Tại nó sắp tiếp cận nó trong nháy mắt, một cái bật lên né tránh công kích. Sau đó như là roi lông tóc vung ra, trực tiếp quấn lên Mega Pixo trên đầu cây kia siêu trường lông vũ. Một cái mượn lực xoay người cưỡi lên Mega Pixo trên thân. Hít sâu một hơi, Drip Punch, hấp thu quyền, từng quyền nhanh chóng đả kích tại Mega Pixo trên lưng. Mặc dù hệ cách đấu đả kích hệ phi hành tổn thương giảm phân nửa, nhưng là nó cũng chịu không được Miêu Ngao cao như vậy cường độ nhanh chóng đả kích a. Pixo thối lui ra khỏi Mega Evolution hình thức, vô lực ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Miêu Ngao mượn lực trên không trung chuyển vài vòng, vững vàng rơi trên mặt đất, vừa chắp tay hướng phía Kayesu khom người chào. Miêu Ngao đầy máu, Pixo mất đi năng lực chiến đấu. Mời Kayesu tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài nhất cử kỳ nói. Zenga, giao cho ngươi. Kayesu thu hồi Pixo, lập tức rất nhằm vào đổi lại Zenga tới đối phó Miêu Ngao. Zenga vừa vào sân, lập tức hướng Miêu Ngao bày ra một bộ dọa người biểu lộ. Tại Miêu Ngao bên người chế tạo ra rất nhiều con mắt đồ án nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên xuất hiện con mắt cũng là để Miêu Ngao giật mình kêu lên. Đây là Zenga Minloop, khóa mục tiêu, chính là vì phòng ngừa Miêu Ngao đào tẩu, nhưng là, vẫn là quá ngây thơ rồi a. Rasaku nói ra, Miêu Ngao, U-turn, cấp tốc bẻ ngược, Miêu Ngao dùng sức dẫm mạnh mặt đất, tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm vào Zenga trên thân. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang trở lại ao cha bô bên trong. Sau đó bạch quang lóe lên. Galet đăng tràng. Galet nhìn chằm chằm trước mắt Zenga. Khuỷu tay chỗ lưỡi dao trực tiếp bắn ra. Sóng năng lượng vô hình ở phía trên hình thành. Cái này, Zenga là gặp gỡ đối thủ. Kayesu cũng là có chút đau đầu mà nhìn xem Galet. Hắn cũng không nghĩ tới Miêu Ngao có U-turn. Cấp tốc bẻ ngược, loại này cưỡng chế thay thế kỹ năng. Zenga mặc dù hệ U-linh khắc chế hệ siêu năng lực, nhưng là hệ siêu năng lực cũng là khắc chế gen ga hệ độc. Mà lại gen ga phòng ngự cũng không phải rất cao, mà Galet chính là dựa vào vật công ăn cơm. Cái này không tốt đánh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.